rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa. Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa, là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em. Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao. Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao, là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo. Sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang lá xanh bông úa vàng. Khi mưa còn chưa tới, em thay người yêu mới, no no. Sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông bộn bề. Em ơi chờ anh với, chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi no. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi. Cứ nhắm mắt em lại và phía má lòng. Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đây mà. Chẳng phải kiếm đâu xa, vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta. Để gió mang đi về một nơi không người. Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết thế thôi. Dù mai về sau mình không bên cạnh nhau, dù tim mình đau khi biết em đã lỡ yêu người. Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh sẽ bất chấp luôn. Dù mưa dù giông dù sông sâu biển xa, dù nắng cháy anh cũng không hề lo. Chỉ sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang lá xanh bông úa vàng. Khi mưa còn chưa tới, em thay người yêu mới, no no. Sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông buồn bề. Em ơi chờ anh với, chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi no. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi. Cứ nhắm mắt em lại và feel my love. Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đây mà. Chẳng phải kiếm đâu xa, vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta. Để gió mang đi về một nơi không người. Không còn đây ôm anh, nhẹ hôn anh để tình ta cứ trôi lững lờ. Chờ giông và bão cuốn đi bất ngờ, rồi lỡ đâu giấc mơ không thành. Em không còn kề vai anh, tình mong manh một người đứng cứ trông với chờ. Người kia thì ôm giấc mơ. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám nữa xa xôi. Cứ nhắm mắt em lại và feel my love. Người